Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ớt cay ra là một loại tương đối kiều khí ngoạn ý, hỏa lớn sẽ hồ. Hỏa nhỏ lại không thể xác định khi nào có thể thục. Bởi vậy xào chế ớt cay ra thời điểm. Trong nồi hỏa yêu cầu đứt quãng thiêu. Cảm giác trong nồi độ ấm quá cao. Liền phải diệt nồi đường trung hòa. Cứ như vậy tam khai tam diệt. Ớt cay ra phiên xào thời điểm liền sẽ phát ra sàn sạt tiếng vang. Nghe thấy cái này tiếng vang liền chứng minh ớt cay ra đã chín. Lúc này Huyền Ngự đã đem hỗn hợp mè trắng ớt cay hạt cấp giã hảo. Từ đồng cối trung đảo ra tới ớt cay hạt thành bột phấn trạng. Bất quá còn có thể nhìn đến rõ ràng hạt cảm. Lần đầu tiên giúp Đỗ Hành giã ớt cay thời điểm. Đỗ Hành liền đã nói với Huyền Ngự. Có chút đồ vật không cần giã đến quá hoàn mỹ. Liền tỉ như thoáng mang chút hạt cảm ớt cay. Sẽ so với kia chút tinh tế như bột mì ớt cay càng hương. Huyền Ngự tay chân thực mau. Không trong chốc lát ớt cay ra cũng giã hảo. Ngã vào trong chén hồng diễm diễm một mảnh. Đỗ Hành ở trong nồi hạ một ít nhiệt du. Hắn ở bột ớt chung quấy thượng muối cùng chính mình làm ngũ vị hương phấn. Tiếu Tiếu lần này không có ngồi xổm bệ bếp thượng. Bởi vì hắn ngửi được bột ớt hương vị liền chạy đến bên cạnh đi đánh hắt xì. Đỗ Hành cay cái mũi đều xoa đỏ. Hảo cay a, Huyền Ngự quan tâm nói. Như vậy cay du, chở hạ làm thành tiểu mặt ngươi có thể nuốt trôi sao? Đỗ Hành có kinh nghiệm. Hắn giảo hoạt cười. Ta chỉ cần ở bên trong thêm một chút sa tế là được. Một chút, nói hắn ngón trỏ cùng ngón cái nhéo vào cùng nhau. Liền như vậy một chút. Du đốt tới bốc khói khi muốn dừng lại trong nồi hòa. Tĩnh chờ nửa chén trà nhỏ thời gian sau là có thể dùng để đanh đá ớt mạt. Nóng bỏng du bát đến ớt bột thượng phát ra thứ lạp tiếng vang. Đỗ Hành một tay múc du hướng chén lớn trung đảo. Một tay kia nhanh chóng đem du cùng ớt bột quấy khai. Một trận du ớt cay mùi hương tràn ngập mở ra. Nói đến kỳ quái. Sặc người ớt cay trải qua du như vậy một bát hương vị hoàn toàn thay đổi. Đỗ Hành hít sâu một hơi. A, thơm quá a. Khi còn nhỏ mỗi lần Đỗ Mụ Mụ bát du ớt cay. Đỗ Hành đều phải ngồi xổm bên cạnh nghe hương vị. Nhưng mà hắn thích chỉ là nghe lên hương vị. Muốn cho hắn ăn thượng một muỗng. Hắn lập tức liền sẽ cay tìm không thấy bác. Trong chén du nguyên vẹn đem ớt bột cùng hương liệu tạc thấu. Chén đế xuất hiện một tầng ớt cay hạt. Hồng du thượng xuất hiện một tầng ớt bột. Lúc này muốn sấn nhiệt ở sa tế trung tích thượng vài giọt hương giấm. Làm như vậy ra tới sa tế sẽ càng thêm hồng lượng. Hương giấm nhập chén sau. Trong chén vốn dĩ đều mau yên lặng hồng du tức khắc sôi trào lên. Du thượng xuất hiện một tầng phao phao. Đỗ Hành vội vàng trốn đến một bên. Chờ đến phao phao yên lặng lúc sau. Hắn được đến một chén lớn hồng nhuận du ớt cay. Kia mùi hương quanh quẩn ở bệ bếp chung quanh không tiêu tan. Đỗ Hành cảm thấy quần áo của mình thượng đều dính vào sa tế hương vị. Trong nồi giá thượng hơn phân nửa nồi nước trong. Đỗ Hành đem yêu cầu nấu mì sợi đặt ở thớt thượng. Hắn tả hữu nhìn xem. Cảnh Nam cùng Phượng Quy đâu? Mì sợi chín là có thể ra nồi. Nhưng thời khắc mấu chốt này hai người thế nhưng không thấy. Chạy chạy đi đâu chơi? Huyền Ngự bình tĩnh ở bệ bếp bên cạnh phóng thượng 5 cái chén lớn. Không cần phải xen vào bọn họ. Phỏng chừng là nhìn đến phụ cận có một ít linh bảo bọn họ qua đi lấy. Thực mau liền sẽ trở lại. Đỗ Hành gật gật đầu. Chờ thủy khai lúc sau. Hắn ở trong nồi ném 5 đoàn mì sợi. Khoan trong nước mì sợi đang ở quay cuồng. Đỗ Hành nhân cơ hội ở điều tiểu mặt gia vị. Hắn ở mỗi cái trong chén thả nửa muỗng đường trắng, nửa muỗng muối, một muỗng nửa nước tương, một muỗng mỡ heo, hai cái muỗng hành gừng thủy, một muỗng dầu mè, gia vị phóng hảo lúc sau. Hắn múc quay cuồng nước lèo tưới ở trong chén. Trong chén gia vị tức khắc thành màu tương, mặt trên bay đẹp váng dầu. Hắn không có phóng sa tế. Thứ này làm đại gia chính mình gia vị là được. Glow. Nhìn trong nồi quay cuồng nước canh, Hắn từ tủ lạnh bên trong lấy ra một tiểu đem rau muống ném ở trong nồi. Rau muống là hắn ở trong thôn mặt gieo. Rau muống có thể ăn kia đoạn thời gian. Cảnh Nam bọn họ vừa lúc không muốn ăn. Đỗ Hành liền đem chúng nó thu được tủ lạnh bên trong. Không nghĩ tới hiện tại phái thượng công dụng. Rau muống nhập nồi liền thành màu lục đậm. Chờ đến đồ ăn đoạn sinh thời điểm. Mì sợi cũng hảo. Hắn ở mỗi cái trong chén đều vớt lên một đoàn mì sợi. Mặt trên nằm mấy cây màu đen rau muống. Lúc này liền phải tế ra Tiếu Tiếu chân quý. Đỗ Hành đối với Tiếu Tiếu vẫy tay. Lần trước cho ngươi làm tô đậu Hà Lan còn có sao? Tiếu Tiếu từ cánh hạ ngậm ra hắn túi chữ vật đưa cho Đỗ Hành. Mỗi lần nhìn đến Tiếu Tiếu từ hắn thân thể bất đồng bộ vị ngậm ra túi chữ vật thời điểm, Đỗ Hành đều cảm thấy thực thần kỳ. Bởi vì này đó túi chữ vật hắn một cái đều nhìn không tới. Hắn ngày thường ôm Tiếu Tiếu thời điểm trừ bỏ ngực cái kia. Mặt khác túi chữ vật sờ đều sờ không được. Tiếu Tiếu trong túi chữ vật tô đậu Hà Lan chữ hàng không nhiều lắm. Phỏng chừng đối phó xong rồi này đốn tiểu mặt liền không có. Đỗ Hành run run trang tô đậu Hà Lan giấy dầu bao. Hắn đối Tiếu Tiếu nói. Quay đầu lại ta cho ngươi làm tân có được không? Tiếu Tiếu pi pi gật đầu. Hắn thích tô đậu Hà Lan. Cũng thích Đỗ Hành làm hoa lan đậu. Tô đậu Hà Lan bị Đỗ Hành đặt ở trong chén đôi ở rau muống bên cạnh. Lúc này còn có giống nhau ăn ngon. Đó chính là Đỗ Hành phía trước liền xào tốt thịt thịt thái. Chờ Đỗ Hành ở trong chén đắp lên thật dày một tầng thịt thịt thái sau. Trong chén phối màu liền phi thường phong phú. Chỉ thấy hơi hơi phát hoàng mì sợi thượng thanh hoàng còn có dày đặc màu tương. Lại rải lên một chút hành thái. Phóng thượng nửa viên cắt xong rồi trứng kho. Một chén thơm ngào ngạt tiểu mặt liền làm tốt lạp. Chương 95, 226. Không thể không nói. Cảnh Nam cùng Phượng Quy sẽ véo điểm. Đỗ Hành chân trước làm tốt tiểu mặt. Sau lưng này hai người liền từ trong rừng mặt chui ra tới. Hai người miệng hồng nhuận nhuận. Dẫn tới Đỗ Hành không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Phượng Quy trong tay dẫn theo mấy chỉ gà rừng. Gà rừng trên mông lông chim đều có ba thước trường. Bắt được đến mấy chỉ gà rừng. Buổi tối chúng ta ăn gà. Đi, Đỗ Hành nghiêm trang bưng chén. Nói gà không nói đi. Văn Minh ngươi ta hắn. Phượng Quy vẻ mặt mộng bức. A, Cảnh Nam đi đến thất trước ở trong tay áo mặt ra bên ngoài đào đồ vật. Phát hiện một chút ăn ngon. Cho ngươi. Hắn ở trên thớt buông xuống mười mấy chỉ nắm tay lớn nhỏ hoàng bì trái cây. Trái cây lớn lên thực viên. Ra nhìn thực bóng loáng. Huyền Ngự xem xét liếc mắt một cái. Bát bảo quả. Cảnh Nam bưng lên một chén mì trộn lẫn một chút. Ân, thứ này hiện tại hiếm thấy. Ta loại ở trong sân mặt mấy cây chỉ trường lá cây bất khai hoa. Tức chết ta. Nói hắn hút lưu một ngụm mì sợi. Ân, ăn ngon. Quảng cáo, cách chương.